mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là để phía Phương Quân cân nhắc lợi hại, quyết định xem chỗ nào dùng nhiều nguyên liệu hơn, chỗ nào dùng ít nguyên liệu hơn. Không ngờ Phương Quân lại vung tay lên, quay đầu đã đưa đến tài liệu sắt số lượng lớn, bảo bọn họ làm đến mức cao cấp nhất. Vũ khí của thuyền, Phương Quân sẽ cung cấp, cũng không cần bọn họ phải lo lắng. Nếu như có yêu cầu gì về sắp xếp và cấu tạo có thể nói thẳng ra, rất nhanh sẽ được đáp ứng. Đám thợ thủ công bị thoải mái đến hôn mê luôn. Bọn họ chưa từng được tham dự một trận chiến giàu có như vậy bao giờ. Rất nhanh đã chế tạo ra thuyền chiến mà Phương Quân cần. Sau khi tìm một chỗ hải vực gần đó để thí nghiệm công năng và hỏa lực, Phương Quân tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Đối với thuyền chiến được cải tạo rực rỡ mạnh mẽ hẳn lên, nhóm thợ thủ công cũng vô cùng tự hào. Vỗ N, G, Ư, C nói, yên tâm đi, thuyền tốt như này cho dù gặp phải người Hoa, đối phương chắc chắn không chịu nổi một đòn. Cải tạo khó khăn nhất đã thành công, sau đây phải nhanh chóng đổi mới tất cả các thuyền chiến đến phiên bản cao cấp nhất. Đồng thời cũng để hải quân đã được huấn luyện xong không ngừng lên thuyền tiến hành diễn tập chiến thuật. Cách diễn tập chính được sử dụng bây giờ là mô phỏng chiến tranh. Sử dụng những sách vở mà Phương Tiên Nhi để trong bảo khố, phục chế lại các cuộc chiến trên biển nổi tiếng trong lịch sử, cũng đủ để hải quân tiến bộ thần tốc. Trải qua một loạt chuẩn bị rầm rộ, cuối cùng thủy quân của Phương Quân cũng ngang trời xuất thế. Cũng trong thời gian này, bên phía Trung Tứ không ngừng dò la tin tức được truyền đến. Phía Nam sau khi biết được động tĩnh của Bắc Địa, quả là đã bắt đầu gấp rút phòng bị, mua một lượng lớn nguyên vật liệu để chế tạo vũ khí nóng. Còn không ngừng có dấu hiệu cưỡng ép người lao động để nâng cấp việc phòng ngự. Bởi vì sự xuất hiện của các nàng, tranh đấu của Hoàng đế và Phụng Vương lại tạm thời bình ổn lại. Hai bên từng đấu đá một mất một còn, bây giờ gần như mơ hồ có khuynh hướng hợp tác với nhau. Nhưng mà những điều này cũng không ảnh hưởng đến động tác của mấy người Tảo Nhi. Phương Quân dự định chính thức xuất trình về phía Nam rồi. Tất cả những hiểu biết của Hoàng đế về các nàng đều là lấy được từ nước Hoa. Vậy thì chắc bọn họ chỉ biết được kỵ binh và vũ khí nóng. Nếu đề phòng thì chắc cũng chỉ chuyên làm chuẩn bị về hai phương diện này. Đối phương chắc chắn không ngờ được bây giờ các nàng đã có thủy quân tinh nhuệ. Lúc này xuất phát đến đó vừa hay có thể đánh cho bọn hắn không kịp trở tay. Trước đó, các nàng còn điều một đội hải quân đi đánh nước Hoa. Lần trước sau khi nước Hoa bị đánh phải chạy về nhà, bởi vì bị thiệt ở Nguyệt Ly nên chỉ có thể ỷ vào thuyền biển đã có từ trước ở vùng duyên hải Nam Địa gây chuyện thị phi, định từ đó lấy lại mặt mũi. Không cần biết Nam Địa như thế nào, bá tánh và thương thuyền ở duyên hải chắc chắn bị quấy dày khổ không thể tả. Nước Hoa làm như vậy là do chắc chắn bản thân ở trên biển không người nào có thể đánh được, lúc nào cũng có thể chạy trốn về sao huyệt. Đã như vậy, dứt khoát ra một chiêu xông thẳng vào sao huyệt G, I, E, C địch, để bọn hắn hoàn toàn yên tĩnh lại, đừng đi gây loạn khắp nơi. Thủy quân đi đánh nước Hoa rất nhanh đã xuất phát. Một đội ngũ đi về phía Nam cũng đang chỉnh đốn lại quân tư trang chờ xuất phát, định từ đường biển lên đến đất liền, từ vùng duyên hải đánh đến đô thành. Lần này Tảo Nhi cũng định đi cùng, nàng ấy muốn đích thân trấn giữ. Tảo Nhi làm người quản lý chính đã rất nhiều năm rồi, nhưng bởi vì khắp nơi vẫn luôn không ổn định, nàng ấy là người có năng lực nhất, sau khi được mọi người khuyên bảo vẫn luôn đảm nhận chức vụ đó, làm việc cẩn trọng không chút sai lầm. Bây giờ đã đến giai đoạn quan trọng nhất, chỉ cần giải quyết tranh chấp ở Nam, Tảo Nhi liền định gỡ bỏ nhiệm vụ mà nàng ấy đang mang trên vai. dựa theo phương án thay phiên nhau lúc đầu đã được đặt ra để lại cơ hội cho người khác. Bản thân thì đến những bộ phận khác làm một vài việc thực tế. Đảm nhiệm chức quản lý chính nhiều năm, Tảo Nhi càng có thể cảm nhận được sự hấp dẫn và chỗ đáng sợ mà quyền lực mang đến. Ban đầu lúc đưa ra quy định mấy năm đổi một lần thay phiên đảm nhận chức vụ quản lý chính, cũng là do đề nghị của Phương Tiên Nhi, mọi người còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tự bản thân Tảo Nhi trải nghiệm mấy năm là có thể ý thức được làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Dù cho tâm trí của nàng ấy kiên định, cũng không dám đảm bảo sau khi bản thân nắm quyền lực quá lâu liệu có đánh mất ý muốn ban đầu của mình. Đến lúc đó, nàng ấy sẽ còn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho bá tánh như vậy không? Nàng ấy sẽ còn nhớ cuộc sống gian nan vất vả mà bản thân từng trải qua trên núi sao? Nàng ấy sẽ còn tin tưởng những người bạn ở bên cạnh mình sao? Ai cũng không thể cam đoan như vậy được. Cũng may nàng ấy không định để thử thách như vậy rơi xuống đầu mình. Ánh mắt vẫn được coi là tỉnh táo. Cách chương.